Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 107, chúng ta tới luận bàn đi. Góc truyện audio.com. Chấm, cái kia bạch lão bên người là Cố Vân Hy do dự một chút, có chút không xác thực tin mà hỏi. Lúc này, trong lòng hai người đã có một cái to gan suy đoán. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Thiên Tinh Đế Quốc Hoàng Đế, Thiên Tinh Đại Đế Cơ Vô Hối. Lúc này, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường cảm giác mình thế mà không kinh ngạc như vậy. Có thể là bởi vì khởi nguyên thương thành mang tới kinh ngạc quá nhiều. Đã có chút quen thuộc. Lão bản cửa hàng, quả nhiên là, Giang Vãn Thường cười khổ một tiếng. Dừng một chút, tìm được một cái có thể hình dung thành ngữ. Chấm, không giống bình thường a, Vân Hy. Vãn Thường, các ngươi đã tới. Một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên. Bộ thị ý lúc này tháo xuống mũ giáp. Ngạc nhiên nhìn lấy hai người. Chúng ta ăn hết điểm tâm lại tới. Không nghĩ tới các ngươi tới sớm như vậy. Cố Vân Hy cười nói. Vốn cho rằng tới đủ sớm. Không có nghĩ tới những người này thế mà tới so với các nàng còn sớm. Lão bản trong tiệm, hết thảy chỉ có 10 chỗ ngồi. Quảng cáo, muốn là lúc sau lão bản trong tiệm khách hàng nhiều. Có phải hay không liền không có chơi game vị trí? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hai người nhất thời dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nhất định không thể đem khởi nguyên thương thành tin tức nói cho lão sư cùng những học sinh kia. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Thật tình không biết bộ Ly Ca bọn họ cũng là như thế. Ngầm hiểu lẫn nhau đem khởi nguyên thương thành coi là một cái bí mật. Căn bản không nói cho người khác biết. Muốn hay không luận bàn một chút. Bộ thì ý đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cố Vân Hy cảnh giới vì thần hồn ngũ phẩm. Giang Vãn Thường thần hồn lục phẩm. Ba người thực lực không kém nhiều. Cho nên bộ thì ý khi nhìn đến hai người đến sau này mới kinh hỉ như vậy. Nhiều hai cái có thể so tài đối thủ luận bàn. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đúng, bộ thì ý gật gật đầu. Thí luyện chi tháp bên trong sân thi đấu hình thức, có thể tự chọn trang bị. Đồng thời thực lực của hai bên cũng đều có thể giống nhau. Tuyệt đối công bình chiến đấu. Hai người nghe xong, cũng tới hào hứng. Giang Vãn Thường gật gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá chúng ta trước một người ăn một chén mì tôm. Gấp 10 lần tu luyện tốc độ tăng lên đâu. Tốt, vậy ta đi trước khiêu chiến hình thức đánh mấy trận. Các ngươi đã ăn xong gọi ta. Nói xong, bộ thì ý lại đội nón lên tiến nhập thí luyện chi tháp. Sau đó, Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy một người tới một thùng mì tôm. Đương nhiên, tài đại khí thô hai người cũng mua điều cay cùng Coca-Cola. Trước đó hai người mua điều cay cùng Coca-Cola đều không có ăn. Mà chính là đặt ở trong không gian giới chỉ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại hai người có chút hiếu kỳ. Mì tôm đều có bực này vị đạo. Coca-Cola cùng điều cay vị đạo lại sẽ như thế nào? Không có suy nghĩ nhiều. Hai người đều thưởng thức một phen. Ăn rồi về sau. Nhất thời trừng lớn hai con mắt. Loại này kỳ lạ vị đạo. Ta cho tới bây giờ đều không có thưởng thức qua. Cố Vân Hy cầm lấy một lon Coca-Cola. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê say biểu lộ. Rét lạnh Coca-Cola vào cổ họng. Bọt khí tại trong miệng nổ tung. Trong nháy mắt dường như cả người đều phải đến thăng hoa. Quảng cáo, Cố Vân Hy cảm giác, Coca-Cola là nàng đời này đã uống ngon nhất một loại đồ vật. Cái này điều cay cũng là ăn cực kỳ ngon. Những cái kia linh dược cũng không sánh nổi. Giang Vãn Thường cầm lấy điều cay. Vừa ăn vừa nói ra, ăn ngon đến không dừng được. Mà lại thân linh lực trong cơ thể không chỉ phát triển vô cùng. Thậm chí còn tăng lên rất nhiều. Đây chính là điều cay cùng mì tôm hiệu quả. Đến mức Coca-Cola, hai người đều không có cái gì thương thế. Cho nên hiệu quả cũng liền không thể hiện được tới. Mấy phút đồng hồ sau, hai người đã đem đồ vật tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường ở một cái. Trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, thoải mái. Rất lâu không có ăn vui vẻ như vậy. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.